Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trọng Lương dụng tâm kín đáo, nhìn Mạc Hạo Cấp, tình cảm giữa bạn tốt và Bàng Tử Lê so với anh có vẻ tốt. Thiệp mời. Bàng Tử Lê đột nhiên nhớ, người đàn ông chất lượng cao trước mắt đã là cây có chủ, trong lòng thắt lại có chút đau. Lời Trọng Lương hỏi đùa, Hạo Cấp tại sao ở đây, không phải hai người quen nhau đấy chứ? Sao có thể? Bàng Tử Lê cao giọng phủ nhận, anh Trọng Lương nói đùa, không vui chút nào. Anh ta đến để thăm em thôi. Cô chọn một từ an toàn để nói. Mà Hạo Cấp chợt cảm thấy thái độ Bàng Tử Lê gấp gáp phủ nhận, thoáng chốc trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi. Thì ra là vậy ư? Anh cười, vẻ mặt u ám của Mạc Hạo Cấp cảm thấy thú vị. Hôm lễ tổ chức 28 tháng sau, lúc đó hân hạnh đón tiếp. Cô cầm lấy thiệp hồng. Em cảm ơn, hay là anh vào nhà ngồi chơi? Anh phải đưa thiệp mời cho những người khác, không làm phiền hai người. Lâm Trọng Lương vỗ vai bạn tốt, mỉm cười đi khỏi. Cô quay đầu nhìn Mạc Hạo Cấp. Kỳ lạ, có phải anh Trọng Lương hiểu lầm quan hệ của chúng ta không đấy? Anh nghiêm mặt không trả lời, rất bực thái độ vừa rồi của cô. Này, anh sao thế? Bộ mặt tồi tệ thế này, ai chọc anh ta đâu chứ? Tại sao không nói Lâm Trọng Lương biết tôi ở đây? Cô gái ngốc nghếch, không phải là vẫn chưa hết hy vọng với Lâm Trọng Lương chứ? Thì nói thế dễ hiểu lầm, anh và tôi xấu hổ mà. Một lời nói dối có thể tránh cho danh dự hai người bị hao tổn, tại sao không làm? Còn lâu anh mới tin, mà Hạo Cấp không chịu được đưa tay véo mặt cô. Này, đây là thịt, đau quá. Cô cảnh cáo anh. Anh không tính sổ với cô là tốt. Mà Hạo Cấp xoay người đến phòng khách, cầm quyển sách, không muốn nói chuyện với cô gái không biết tốt xấu này. Bàng Tử Lê xoa xoa má mình, cảm thấy anh là người tính tình bất ổn, quả thực không thể giải thích nổi. Mạc Hạo Cấp trừng mắt nhìn cô gái chột dạ. Đây là chuyện mà cô nói là khẩn cấp á? Giờ làm việc anh ít khi nghe điện thoại, vừa nhấc máy nghe thấy cô dùng giọng gấp gáp nhờ anh tới giúp. Anh lập tức bỏ hết mọi việc đi tới nơi cô nói, lúc này phát hiện mình lại bị Bàng Tử Lê sai đến xách đồ. Điện gia dụng đặc biệt giảm giá 30%, bỏ qua lần này. Nhất định khi tôi già rồi sẽ ngồi bên cửa sổ hối hận, vậy tại sao không nhân lúc còn trẻ mua nhiều đồ dùng có ích một chút? Cô dùng ánh mắt chân thành nhìn anh, hy vọng anh có thể hiểu khổ tâm của cô. Cô gái này đủ rồi chứ? Tôi phải về đây. Không được. Cô ngăn lại kéo cánh tay anh. Không phải cô muốn tôi và cô đứng xếp hàng cùng đám người ngu ngốc này đấy chứ? Anh nhòm mắt, cô gái này đúng là rất biết dùng tài nguyên bên cạnh. Cô cố gắng nói, hai người đi cùng nhau có thể tham dự chương trình giải thưởng lớn nữa. Nếu như trúng thưởng, tôi chia cho anh một nửa. Cô thực sự hào phóng vậy à? Anh nắm tay cô giễu cợt. Tôi xin anh mà. Cô rất bi ai để mặc anh nắm tay, như cô vợ nhỏ không dám lên tiếng chống đối. Lời cầu xin của cô không giá trị. Anh biết cô hay dùng thủ đoạn, ngoài cười nhưng trong không cười. Thôi được rồi, chỉ cần anh chịu giúp tôi lần này, tôi đồng ý với anh một chuyện. Cô vô cùng xót xa, đây đã là cực hạn của cô. Điều này anh có hứng thú. Bất kể chuyện gì cũng được ư? Cô nói rõ chính sách 3-0 của mình. Không được xé tiền, không được làm chuyện không được làm, vi phạm pháp luật không được. Ừ, được thôi. Tin tôi đi, anh không coi thường đâu. Khi mà anh già, anh có thể ngồi bên cửa nhớ lại năm đó anh từng làm một chuyện có ý nghĩa vô cùng to lớn. Cô kéo anh để gia nhập đội hình đang xếp hàng rồng rắn. Ai già rồi, nghĩ đến chuyện ngu ngốc vậy chứ? Anh thấy cô vui vẻ, cảm thấy chút buồn cười. Cô nghĩ kỹ mua cái gì chưa? À, lò nướng và lò vi sóng. Cô tự nhóm lửa nướng, không phải tiết kiệm tiền hơn à? Nghĩ đến nguyên tắc của cô, anh nói móc. Đây là vấn đề hiệu suất, thời gian nhóm lửa của tôi làm được rất nhiều việc khác mà. Cô lấy máy tính mỉm cười, anh xem nhá, lò nướng 1.000 năm, giảm giá 30% 450, thêm lò vi sóng 1.900, giảm giá 30% có 570, tổng cộng tôi tiết kiệm 2.380 nguyên, hơn nữa có thể tham dự bốc thăm trúng thưởng. Ánh mắt bà Hạo Cấp chứa đựng vui vẻ, nhìn cô bấm máy tính, bộ dạng vui vẻ phấn chấn giải thích với anh. Tìm anh không kiềm chế được có chút xôn xao. Chỉ cần không để ý những gì cô nói, về cơ bản cô gái này hấp dẫn người khác, mà anh thì càng lúc càng phát hiện sự thật này. Cô tò mò hỏi, anh muốn tôi giúp anh làm chuyện gì? Anh nhìn cô, chờ mua xong cô sẽ biết thôi. Vẻ mặt anh bí ẩn khó đoán. Sao mà nghĩ ra nhanh thế? Nếu là cô, không chằn chọc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, phải phát huy hết công dụng của anh. Có điều dựa vào tính cách hay sửa người của anh, cô lắm, cô sẽ khổ thêm một chút, làm việc nhiều hơn là được. Anh quan tâm tới câu trả lời. Bà Tử Lê, Tại sao cô không bạn trai? Thì không có đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.